mà thế tái khởi động. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tiến hóa tự thức tỉnh được dùng để chỉ một số người có thể chất đặc biệt. Ban đầu khi virus bùng nổ, chẳng những không bị lây nhiễm mà trái lại, gen của bản thân còn nhanh chóng tổ hợp với bộ gen của virus, trở thành người tiến hóa. Tương tự như xác thối, người tiến hóa tự thức tỉnh cũng được chia làm tiến hóa phổ thông, tiến hóa đặc biệt và đa tiến hóa. Người tiến hóa phổ thông tự thức tỉnh có số lượng khá đông, cứ khoảng 100 người thì có một người, nhưng có rất ít người tiến hóa đặc biệt, trong 10.000 người mới có một người. Còn người đa tiến hóa tự thức tỉnh, theo như Lâm Siêu được biết, cả thế giới chỉ có tổng cộng không quá 3 người. Anh là ai? Thiếu niên thủ lĩnh sợ hãi nhìn Lâm Siêu. Làm sao anh vào được đây? Người bên ngoài đâu rồi? Chẳng lẽ anh đã giết tất cả họ rồi? Lâm Siêu dường như không hề nghe thấy anh ta hỏi. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô gái mặc váy đen, anh hỏi. Làm sao cô biết thịt người có thể khiến xác thối tiến hóa? Cô gái mặc váy đen quan sát Lâm Siêu một lát, sắc mặt bình tĩnh trở lại, cô ta mỉm cười đáp. Tôi có bí mật của riêng tôi, còn anh chắc hẳn là một người có khả năng đặc biệt phải không? Hơn nữa khả năng của anh chính là dạng ẩn mình như vừa rồi, thật đúng là một năng lực yếu ớt. Thiếu niên thủ lĩnh ngẩn ra, lập tức hiểu rõ Lâm Siêu làm sao lẻn vào được đây. Chỉ là ẩn mình thôi, thế mà kiêu ngạo như vậy. Thiếu niên thủ lĩnh lập tức bình tĩnh lại, nụ cười xem thường nở trên khuôn mặt, cậu ta nói. Có phải anh cho rằng mình là độc nhất vô nhị trên thế giới phải không? Có phải anh cho rằng khả năng của anh là vô địch thiên hạ? Nói thật cho anh biết, khả năng của tôi là xương cốt, tôi có thể khiến xương cốt của mình mọc ra bên ngoài cơ thể, biến nó thành vũ khí, hơn nữa, tôi còn có thể di chuyển xương cốt trong cơ thể để bảo vệ trái tim. Dù cho bị đạn bắn trúng xương, cũng không thể bắn xuyên qua được xương của tôi, kể cả xương đầu. Cho nên cho dù tôi đứng yên đây cho anh giết, anh cũng không thể giết chết được tôi. Xương cốt, Lâm Siêu lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, thân thể bỗng nhiên lóe lên, tốc độ bộc phát trong nháy mắt nhanh đến độ khiến người ta không kịp phản ứng. Với khoảng cách ngắn ngủi này, cộng thêm việc tăng cường tốc độ, anh chỉ mất không 3 giây để đến nơi. Nhanh đến mức tốc độ phản ứng của thần kinh sau khi tiến hóa của thiếu niên thủ lĩnh cũng chỉ mới miễn cưỡng xuất hiện suy nghĩ cần phải tránh né thì đã nhìn thấy côn sắt đen nhánh đập xuống đầu mình. Nhanh, trong lòng thiếu niên thủ lĩnh kinh hãi, cậu ta không ngờ một người có thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy. Có điều, cậu ta hoàn toàn không hề tuyệt vọng, cậu ta biết cường độ xương cốt của bản thân mạnh thế nào, cho dù là đạn súng phổ thông bắn trúng đầu của cậu ta thì cũng không thể bắn xuyên xương sọ. Sức mạnh của một gậy này dù lớn thế nào thì chung quy cũng là một mặt côn, sức mạnh sẽ bị phân tán đều, cho nên cậu ta không lo mình sẽ bị thương nặng chừng nào. Nhưng giây tiếp theo, cậu ta biết mình đã sai. Khoảnh khắc côn sắt nện trúng đầu cậu ta cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chấn động mãnh liệt, lỗ tai của cậu ta dường như nghe thấy tiếng xương sọ mình vỡ rắc rắc, cơn đau dữ dội phát ra từ vô số tế bào não, khiến cậu ta nghi rằng đầu mình đã nát. Dưới sức mạnh khổng lồ này, thân thể của cậu ta ngã ngửa xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Siêu liếc nhìn cây côn sắt, không ngờ cây côn sắt lại bị cong vênh, xương cốt sau khi được năng lực xương cốt cải thiện cứng ngang ngửa với sắt thép bình thường. Thiếu niên thủ lĩnh ngồi sụp xuống đất, hoang mang nhìn Lâm Siêu, đầu óc dần tỉnh táo lại, cơn đau thấu tim khiến mặt cậu ta tái nhợt, đôi mắt dần giật mất kiểm soát, cậu ta cắn chặt răng, mũi hừ nhẹ một tiếng đau đớn, ôm đầu mình lăn lộn dưới đất. Tạm thời không thể nào đứng dậy. Dù sao cũng là một thiếu niên. Mặc dù tình cờ tiến hóa có được sức mạnh và thân thể siêu phàm nhưng ý chí yếu kém thì tiến hóa gen cũng không thể cải thiện được. Lâm Siêu quay đầu nhìn cô gái mặc váy đen, lạnh lùng nói. Giờ định nói rồi chứ? Cô gái mặc váy đen kinh ngạc ra mặt, vừa rồi tốc độ của Lâm Siêu nhanh đến độ vượt quá khả năng quan sát của mắt cô ta. Cô ta chỉ nhìn thấy ánh sáng đen lóe một cái, sau đó đã thấy thiếu niên thủ lĩnh ngồi sụp xuống đất. Ôm đầu quằn quại. Chỉ riêng với tốc độ như vậy, nếu Lâm Siêu muốn giết cô ta thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Cô ta tái mặt, nói. Đừng giết tôi nói. Nói, giọng Lâm Siêu lạnh lùng. Cô gái mặc váy đen len lén liếc anh một cái, thận trọng nói. Tôi có thể điều khiển những xác thối này, cảm ứng được suy nghĩ của chúng, cho nên tôi mới biết chuyện bọn chúng có thể tiến hóa nhờ vào ăn thịt. Lâm Siêu giật mình, cảm ứng được suy nghĩ của xác thối. Khả năng đặc biệt kỳ lạ này, chẳng lẽ là người điều khiển xác thối trong truyền thuyết? Người điều khiển xác thối là một loại sinh vật hỗn hợp giữa con người và xác thối, thân thể của nó rất giống con người, các bộ phận cũng vẫn duy trì hình dạng của con người, không có bất kỳ chỗ nào mục nát, kể cả các phương diện cơ bắp, độ cứng của xương, sức mạnh, tốc độ, tất cả đều giống con người bình thường. Tuy nhiên điểm khác biệt là thân thể của nó không sợ virus, cho dù có hấp thụ một lượng lớn virus vào trong gen và trong mạch máu của cơ thể thì cũng vẫn không cảm thấy bất kỳ điều gì khó chịu. Não của nó rất giống xác thối, virus đã phá hủy tất cả tế bào mềm trong não, bao gồm tế bào ký ức, từng hệ thống thần kinh, nói đơn giản thì nghĩa là não đã chết. Thế nhưng, khác với việc não chết ở xác thối là não của nó sau khi chết lại nhanh chóng sinh ra một lần nữa, tất cả tế bào hay hệ thần kinh đều được sống lại, giống như rắn lột da, tất cả cơ quan hoàn thành sau một lần hoàn toàn lột xác và tiến hóa. Não sau khi tiến hóa chẳng những có được phần ký ức thuộc về con người mà còn có nhân cách đặc biệt, ngoài ra sóng điện sinh học của não cũng cực kỳ mạnh, có thể điều khiển toàn bộ xác thối và xác thối đặc biệt, thậm chí là chủng nguy hiểm. Nếu như xét về độ hiếm hoi thì người điều khiển xác thối còn hiếm hơn chủng nguy hiểm, bởi vì muốn não sau khi chết nhanh chóng sinh ra một lần nữa là chuyện trái với khoa học, cần rất nhiều yếu tố tổ hợp lại với nhau mới có thể phát sinh kỳ tích. Lâm Siêu nhìn thoáng qua ba con xác thối trong bóng tối, trên người chúng không có xiềng xích trói buộc nhưng lúc này tất cả đều ngồi xổm ngoan ngoãn, đến âm thanh cũng không dám phát ra. Rất rõ ràng, đây là hiệu quả kiểm soát của cô gái mặc váy đen này. Tôi đã nói rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Cô gái mặc váy đen thấy Lâm Siêu im lặng không nói, lập tức cầu xin. Anh muốn tôi làm gì cũng được, lấy anh hay lên giường với anh đều được, tôi đều đồng ý hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vừa nói xong thì thiếu niên thủ lĩnh vốn đang ôm đầu R3N gì lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Sự chấn động trong tâm hồn lúc này gần như lấn át cả đau đớn dữ dội về thể xác, cậu ta kinh ngạc nói. Tiểu Ngữ, cô đang nói gì vậy? Cô gái mặc váy đen tức giận trừng mắt liếc cậu ta một cái, sau đó tiếp tục cầu xin nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu đã hoàn hồn, cười khẩy nói. Cô nói làm gì cũng được à, vậy giết cậu ta ngay bây giờ đi. Anh chỉ tay về phía thiếu niên thủ lĩnh. Cô gái mặc váy đen vội vàng nói. Được, rừ. Sau mấy tiếng gừ khe khẽ, những cái bóng lắc lư đi ra khỏi bóng tối như quái vật thoát khỏi tù đầy. Cổ vặn vẹo ở một góc dị thường, hai mắt trắng dã, toàn thân nát giữa. Nhào về phía thiếu niên thủ lĩnh dưới đất, cách Trương.